Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, đại sư xin dừng bước. Đối với Trần Phi uy hiếp, Diệp Trần căn bản không có để ở trong lòng. Hắn suy tính vấn đề duy nhất chính là Lâm Nguyệt Giao an nguy. Nàng là vợ mình, còn như cái gì công ty châu báu, cho tới bây giờ liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dẫu sao, lấy hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ thực lực, chính là một cái công ty châu báu, lại coi là cái gì? Chỉ cần hắn muốn, đừng nói một cái công ty châu báu, chính là 10 cái, 100 cái, cũng không vấn đề gì. Diệp Trần, mau dẫn ta đi. Mơ mơ màng màng Lâm Nguyệt Giao nghe được Diệp Trần thanh âm, theo bản năng hô, nàng cũng biết mình tình cảnh bây giờ nguy hiểm, nhưng ở Diệp Trần và Trần Phi tới giữa chọn một, nàng vẫn là sẽ chọn Diệp Trần. Người đàn ông này, có đôi khi là uất ức một chút, là vô dụng một chút, nhưng cũng là đối với mình nói gì nghe nấy, đặc biệt nghe lời, nhà việc nhà cũng đều làm xong, làm một cái thành công trượng phu. Hắn có lẽ không được, nhưng làm một cái thông thường trượng phu, hắn dùng hết tất cả trách nhiệm. Đừng sợ, có ta đâu. Diệp Trần lập tức ngồi xổm ở bên cạnh, nhẹ giọng nói một câu. Lập tức và Lâm Nguyệt Giao tay bắt với nhau. Hắn có thể cảm thụ được, bây giờ Lâm Nguyệt Giao rất hốt hoảng, hắn tay cũng bị Lâm Nguyệt Giao nắm thật chặt, một chút cũng không dám buông lỏng. Diệp Trần trong lòng vô hình có chút hưng phấn và vui vẻ. Lần đầu tiên, đây thật là lần đầu tiên. Lâm Nguyệt Giao lần đầu tiên như vậy nắm thật chặt hắn tay. Giờ khắc này, hắn mới phát giác được, mình là Lâm Nguyệt Giao trượng phu. Loại cảm giác này, rất mãnh liệt, khốn kiếp, đáng chết. Mà một màn này, tự nhiên cũng là bị Trần Phi nhìn ở trong mắt. Nội tâm lửa giận càng tăng lên. Hắn nguyên bản liền đối với Diệp Trần làm Lâm Nguyệt Giao trượng phu đặc biệt bất mãn, hiện tại ngược lại tốt, lại là chính mắt thấy bọn họ hai người tay nắm thật chặt chung một chỗ hình ảnh. Trong lòng vậy cổ lửa giận lập tức là được ngất trời lửa lớn. Mà Diệp Trần đã đem Lâm Nguyệt Giao bế lên. Chuẩn bị đi, người buông nàng ra, ta không cho phép ngươi mang nàng đi. Trần Phi có chút cuồng loạn la lớn. Hắn không có biện pháp tiếp nhận chuyện này. Không có biện pháp tiếp nhận mình trong suy nghĩ nữ thần bị cái này kẻ bất lực ôm đi. Ở hắn xem ra, đây là đối với Lâm Nguyệt Giao khinh nhờn. Không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi không tư cách. Diệp Trần lạnh lùng nhìn hắn một mắt. Nguyên bản hắn liền dự định trực tiếp mang đi chuyện. Nhưng người này kêu một tiếng. Nhưng là nhắc nhở hắn. Dám đối với Nguyệt Giao hạ như vậy độc thủ. Thật là xúc sinh không bằng. Không cho hắn một chút dạy bảo xem. Thật coi mình là ăn chay. Bành. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần đột nhiên nâng lên một cái chân. Hung hãn đá vào Trần Phi trên bụng. Người sau bị một cước này đạp đổ lui lại mấy bước. Dựa vào ở trên bàn làm việc mới ngừng lại. CMN. Người dám đá ta. Trần Phi ôm bụng. Thống khổ mắng liền một câu. Nhưng Diệp Trần nhưng không nghĩ dừng lại. Đi lên trước. Lại một cái tát phiến đi qua. Đánh Trần Phi choáng váng chuyển hướng. Ta nói cho ngươi. Đây là lão bà ta. Ngươi không tư cách đối với nàng làm gì. Sau này cho ta cẩn thận một chút. Nếu không. Lần sau thì không phải là như thế nhẹ. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Lúc này mới mang Lâm Nguyệt Giao đi ra phòng làm việc. Xuống lầu dưới. Đem Lâm Nguyệt Giao đặt ở trên xe, lại kiểm tra một tí nàng tình huống, cơ bản có thể kết luận là có một cổ dược lực ở Lâm Nguyệt Giao trong cơ thể trăn trở. Đây nhất định là Trần Phi tên kia ra tay. Bất quá cái này vậy không làm khó được hắn, chỉ cần đem trong thân thể vậy cổ dược lực cho đuổi là được. Nói dễ, nhưng làm nhưng không dễ dàng. Cổ dược lực này phân bố toàn thân. Mà Diệp Trần tu vi chỉ là khôi phục liền thành. Làm, vậy sẽ tương đối phiền toái. Nhưng phiền toái đi nữa. Cũng muốn làm. Diệp Trần, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao lúc này trạng thái cơ hồ là mơ hồ giai đoạn. Cả người không việc gì ý thức. Cộng thêm cả người nóng lên. Không ngừng nắm kéo mình quần áo. Dĩ nhiên, Thỉnh thoảng vậy sẽ lôi kéo Diệp Trần quần áo. Còn kém không cầm quần áo hắn xé rách. Con bé này, chấm ngoặc kép, Diệp Trần cũng là một hồi không biết làm sao. Hắn tu đạo nhiều năm, đạo tâm như bàn thạch vậy bền bỉ. Nhưng ở trước mặt hắn, dẫu sao là hắn thê tử, vẫn là một cái kết hôn mấy năm, chưa bao giờ chạm qua thê tử. Là người đàn ông đều sẽ có như vậy một chút ý tưởng. Có thể nói, hiện tại tình huống này, chỉ cần hắn muốn, Lâm Nguyệt Giao sẽ không có bất kỳ chống cự gì. Nhưng hắn vậy rõ ràng, tối hôm nay cái tiện nghi này có thể ung dung chiếm. Nhưng ngày sau, muốn lại lấy được Lâm Nguyệt Giao tín nhiệm, có thể khó khăn, nguy nan giây phút, mới thấy nhân tâm. Đây là mãi mãi không đổi chân lý. Nếu như hắn hiện tại không cầm được, há chẳng phải là và Trần Phi vậy vô sỉ. Nghĩ thông suốt những thứ này, Diệp Trần trong lòng cũng không có những thứ khác ý niệm. Trực tiếp vận dụng chân khí của mình, là Lâm Nguyệt Giao đuổi nổi lên trong thân thể dược lực. Ước chừng nửa giờ sau đó, hắn mới đuổi, mà trán hắn cũng là một phiến mồ hôi chảy ròng. Cả người đều ướt đẫm, đuổi trong cơ thể dược lực. Nhưng lại không thể tổn thương nàng. Hết lần này tới lần khác Lâm Nguyệt Giao lại là một người bình thường. Cái này làm là rất khó khăn. Cũng chính là Diệp Trần tu đạo nhiều năm nhân vật, đổi một cái tân thủ tới, chỉ sẽ gây ra Lâm Nguyệt Giao kinh mạch tan vỡ. Ở đuổi dược lực thời điểm, Lâm Nguyệt Giao đã nặng rơi vào ngủ say. Diệp Trần đem nàng cất xong, sau đó chạy xe đi bệnh viện lái đi. Mặc dù hắn đối với mình thực lực rất có tự tin, nhưng vì để đạt được an toàn, vẫn còn đi một chuyến bệnh viện. Dẫu sao, chờ lát Lâm Nguyệt Giao tỉnh lại, khẳng định sẽ hỏi hắn làm cái gì, không bằng mang nàng đến bệnh viện. Như vậy, cũng chỉ có thể đánh tiêu nàng không ít nghi vấn. Mở đến bệnh viện nhân dân số 1, Diệp Trần treo số, để cho bác sĩ làm một cái kiểm tra toàn thân, lại muốn một cái phòng bệnh. Mang Lâm Nguyệt Giao ở đi vào. Làm xong những thứ này, hắn cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở mép giường, nhìn Lâm Nguyệt Giao, Diệp Trần cái này trong lòng cũng là dùng mọi cách mùi vị. Cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, phía trên tất cả đều là điện thoại gọi nhỡ, đều là mẹ vợ Lý Phượng. Này, mẹ, có chuyện gì? Diệp Trần bấm một cái trở về, hỏi một câu. Ngươi cầm Nguyệt Giao mang tới địa phương nào đi. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đối với con gái ta làm gì xúc sinh không bằng sự việc, ta cùng ngươi không xong. Diệp Trần vừa mới dứt lời, Lý Phượng thanh âm liền từ bên trong vang lên. Thanh âm cực lớn, thiếu chút nữa không cầm Diệp Trần lỗ tai cho nổ tung. Ta mang Nguyệt Giao đến bệnh viện, ngươi không yên tâm, mình tới đây xem đi. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu, liền cúp điện thoại, không nói gì nữa. Rõ ràng hắn chính là Lâm Nguyệt Giao trượng phu, cho dù làm chút gì, đó cũng là hợp tình lý. Làm sao đến Lý Phượng trong miệng, là được xúc sinh không bằng. Suy nghĩ một chút cũng phải buồn cười. Lâm gia trong biệt thự, Lý Phượng cầm trong tay điện thoại, nhưng là sửng sốt một tí. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần cái phế vật này lại dám treo nàng điện thoại. Thật là phản thiên. Mẹ, tên phế vật kia mang tỷ đi nơi nào? Lâm Tiết Giao vội vàng hỏi. Ở bệnh viện. Đi, chúng ta bây giờ đi qua. Lý Phượng trực tiếp nói. Thật là tức chết ta. Tốt như vậy một cái cơ hội, có thể để cho nhà chúng ta và Trần gia trọng tu cũ tốt, trở thành xui gia, lại bị Diệp Trần cái này tên khốn kiếp cho phá hư. Tên này làm sao cứ như vậy không biết hứng thú đâu. Tỷ tỷ đầu óc là không phải không lớn tốt, làm sao liền không muốn đi theo một tên phế vật. Phi ca tốt như vậy một người đàn ông, làm sao cũng không muốn. Lâm Tiết Giao vậy rất là nghi ngờ. Nếu không phải nàng còn nhỏ, cộng thêm Trần Phi đối với nàng không có hứng thú, nàng là ước gì tìm Trần Phi như vậy công tử ca làm người đàn ông, để cho nàng hiện tại liền lấy thân báo đáp đều được. Hết lần này tới lần khác nàng cái đó đầu óc chết tỉ tỉ chính là không đồng ý. Cũng là kỳ quái, ai biết tên phế vật kia cho nàng đổ cái gì mê hồn canh. Thật là mù mắt tốt như vậy gương mặt. Lý Phượng cũng là tức giận bất bình, lại không có bất kỳ biện pháp. Hai mẹ con thu thập một tí, cùng đi ra ngoài, đánh xe, chạy thẳng tới Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Dương lão, ta cháu gái này tình huống như thế nào? Bệnh viện trong phòng bệnh, Lưu Tồn Viễn 10 phần khẩn trương nhìn trước mặt hắn Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 viện trưởng Dương Quốc Phú, hỏi, lão Lưu à, tình huống không được tốt. Dương Quốc Phú cau mày, vậy rất là lo lắng, nói, Điềm Điềm trong cơ thể tựa hồ có một cổ kỳ quái lực lượng, đặc biệt bốc lửa, ở trong người tán loạn, đại khái chính là ngươi nói chân khí chứ. Đúng, đúng, chính là chúng ta gia truyền công pháp Hỏa Vân Công, Điềm Điềm tu hành cái này có 2 năm. Lưu Tồn Viễn gật đầu một cái, đối với một cái tu võ nhiều năm người mà nói, chân khí là lại chuyện không quá bình thường. Dương Quốc Phú và Lưu gia cũng là mấy đời thân nhau, đối với trong võ đạo sự việc cũng là có biết chút chút, cho nên mới mời hắn tới xem Lưu Điềm Điềm bệnh tình. Cái này cổ chân khí đối Điềm Điềm thân thể tổn hại quá lớn, tốt nhất không muốn lại tu cái này cái gì đồ bỏ công pháp. Tiếp tục như vậy, Điềm Điềm mạng nhỏ cũng không giữ được. Dương Quốc Phú hết sức nghiêm túc nói. Cái gì? Không gánh nổi mạng nhỏ. Nghe nói như vậy, Lưu Tồn Viễn đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, liền đức cao vọng trọng, thành phố Thiên Hải giới y học thái đầu Dương Quốc Phú cũng như thế nói. Chẳng lẽ môn công pháp này thật không thích hợp Điềm Điềm tu hành sao? Vậy ngươi có biện pháp gì không? Ít nhất để cho Điềm Điềm sớm một chút tỉnh lại à? Lưu Tồn Viễn không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi nói, không dối gạt ngươi nói, ta hiện tại còn thật không có biện pháp gì. Loại chuyện này, ngươi tốt nhất hay là mời các ngươi võ đạo giới cao thủ tới đây. Ta chỉ là một tục thế giới bác sĩ, sợ là không trị hết à. Dương Quốc Phú vậy làm khó đứng lên, võ đạo giới cao thủ. Nghe nói như vậy, Lưu Tồn Viễn lập tức liền nhớ tới một mình. Buổi sáng ở công viên luyện công thời điểm, đụng phải người tuổi trẻ kia, hắn một mắt liền nhận ra nói ngọt ngào thân thể không thích hợp tu hành Hỏa Vân Công. Lúc ấy nhìn hắn, chỉ cho là cái gì ăn mày nói bậy nói bạ. Bây giờ nhìn lại, người nọ, chẳng lẽ là một người cao thủ. Nếu không hắn một mắt làm sao liền nhìn ra được. Nếu quả thật là như vậy, người kia nhất định là dạo chơi tứ hải cao nhân đắc đạo. Cố ý mặc một bộ ăn mày hình dáng, mơ hồ người. Đáng chết, Lưu Tồn Viễn vô cùng phiền muộn, hắn trong vô hình đắc tội một cái võ học đại gia. Đây thật là một cái lỗi à? Tìm, nhất định phải tìm được hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Điềm Điềm tỉnh lại. Lão Lưu, người vậy đừng quá lo lắng. Chúng ta đi ra ngoài trước, để cho Điềm Điềm yên lặng nghỉ ngơi một tí. Dương Quốc Phú nhìn mình bạn già, vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi nói một câu. Lưu Tồn Viễn khẽ gật đầu. Hai người cùng đi ra ngoài. Đúng dịp thấy cầm ly tới rót nước Diệp Trần. Lưu Tồn Viễn sắc mặt biến đổi. Là hắn. Chính là hắn. Lưu Tồn Viễn lập tức liền nhận ra được. Vội vàng bước nhanh chạy tới. Đại sư, xin dừng bước. Lưu Tồn Viễn lớn tiếng kêu một câu. Đem trong hành lang người đều kinh động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-san-s-gạch-nối-son-gạch-nối-di-o-gạch-nối-ti-s-i. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.